Chương 2024, Thánh Quang Giáo hủy diệt. Cờ hờ ơn nở động, ngoại trừ cờ hờ ơn nở động vẫn là cờ hờ ơn nở động. Không ai có thể miêu tả, giờ phút này trong bọn họ tâm phức tạp tâm tình. Một mực đến nay, cổ kiếm đế đều tại sáng tạo cái này đến cái khác thần thoại. Mà lần này càng là một kiếm đánh chết vô kiếm thần đế, quá mức rung động. Vô kiếm thần đế thực lực, liền xem như 9 đại chí cường thần đế liên thủ đều không địch lại. Chính là như vậy cường giả, tại phương thần trong mắt lại là như vậy không chịu nổi một kích. Buồn cười là, vô kiếm thần đế còn nhốt cổ kiếm đế thế tử, muốn dùng cái này đến bức bách cổ kiếm đế. Cuối cùng, nuốt hận tại chỗ. Toàn bộ thần giới ánh mắt, nóng bỏng tập trung vào phương thần trên thân. Cái sau quay đầu, rơi xuống đấu kiếm sơn trang bên trong. Hết thể đều đi qua. Đối mặt Nguyệt thần đế thời điểm, phương thần rất tự trách, nếu không phải bởi vì chính mình. Nguyệt Nhi cũng không cần bị cầm tù vạn năm lâu. Không có việc gì. Tinh Nguyệt lắc đầu, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Một bên tiểu lão thử bốn người bọn họ, triệt để vỡ tổ. Không hổ là ta lão đại a, ngươi thực lực này cũng quá mạnh a. Tiểu lão thử mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi. Đúng vậy a, chúng ta bốn người cũng coi là trí cường thần đế trình độ, liên thủ đều không thể đánh bại vô kiếm thần đế. Lão đại ngươi lại một quyền tiểu đánh bay hắn. Tiểu Hoàng tuét miệng nói, lợi hại. Tiểu Hải cùng Xuyên Sơn Giáp cũng là giơ ngón tay cái lên. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Tinh Nguyệt bả vai, sau đó cười nhìn về phía hắn chiến đấu đồng bạn. Bốn người các ngươi rốt cục đột phá. Phương Thần cười nói, oanh. Đúng lúc này, thần giới trên bầu trời, vang lên thanh âm niết thai nhức óc, phảng phất thiên địa sơ khai đồng dạng, lạ mở người ta cờ hở ân lờ động. Tất cả thần đế cảnh cường giả. Ánh mắt vèo một cái rơi vào cực đông chi địa. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ kích động, kéo dài vạn năm lâu địch nhân, rốt cục muốn bị hủy diệt. Hủy diệt Thánh Quang Giáo. Tất cả mọi người đang điên cuồng hò hét, bọn hắn biết rõ một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Thánh Quang Giáo Chu coi như thực lực mạnh hơn, QNZ không thể nào là cổ kiếm đế đối thủ. Đi. Cực đông chi địa trên không, Thánh Quang Giáo Chu diện mục dữ tợn, trước tiên phát động công kích. Đấm ra một quyền, đại quy mô lan đến gần đông đảo thần đế. Lập tức thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng biến mất tại trên bầu trời. Muốn đi sao đấu kiếm sơn trang bên trong Phương Hy thấy thế, trong miệng lẩm bẩm. Toàn tức, Thánh Quang Giáo Chu trên mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể của hắn không bị khống chế đi tới cực nam chi địa trên không. Chuyện gì xảy ra? Thánh Quang Giáo Chu cảm giác, thân thể của mình bị lực lượng cường đại trói buộc. Đây là vũ trụ thần khí tức sao? Rốt cục. Thánh Quang Giáo Chu phát hiện vũ trụ thần khí tức, ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới đấu kiếm sơn trang bên trong, nhìn thấy Phương Hy về sau, con ngươi co rụt lại, chấn động trong lòng. Làm sao có thể? Thánh Quang Giáo Chu trên mặt, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn điên cuồng hò hét. Hô hô hô, 9 đại chí cường thần đế nhao nhao giáng lâm đến cực nam chi địa trên không, đem Thánh Quang Giáo Chu đoàn đoàn bao vây. Còn xin cổ kiếm đế xuất thủ, đem Thánh Quang Giáo Chu chém giết. Hủy diệt thần đế đối phương thần ôm quyền thỉnh cầu nói. Hắn biết rõ bọn hắn 9 người liên thủ, căn bản không thể nào là Thánh Quang Giáo Chu đối thủ. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn xuất thủ. Tiểu bị Phương Hy vượt lên trước một bước. Phụ thân, để cho ta tới đi. Phương Hy thân thể mềm mại, thả người nhảy lên, đi tới Thánh Quang Giáo Chu thân trước. Để cho người ta kinh hãi là, Thánh Quang Giáo Chu thế mà không nhúc nhích, rất là hoảng sợ nhìn xem Phương Hy. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể là vũ trụ thần Thánh Quang Giáo Chu điên cuồng hò hét, kinh động đến chung quanh 9 đại chí cường thần đế. Cái gì vũ trụ thần? Lúc này, mọi người mới nhớ tới, Phương Hy tại lúc 3 tuổi liền đã bước vào thần đế cảnh, danh xưng Hy Đế. Vạn năm trôi qua, trở thành vũ trụ thần, tựa hồ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mặc dù như thế, nhưng mọi người vẫn như cũ cờ hờ ân lờ động. Rốt cục xuất hiện vũ trụ thần sao? 9 đại chí cường thần đế cố gắng lắc lắc đầu, phảng phất tại giống như nằm mơ. Thời đại vàng son bên trong, rốt cục xuất hiện vũ trụ thần. Đây chính là bọn hắn cố gắng vô tận tuế nguyệt, muốn đạt tới cảnh giới. Thánh Quang Giáo, vốn cũng không nên tồn tại. Phương Hy môi đỏ khẽ mở, giọng dịu dàng nói. Lập tức, nàng ngón tay trắng nón nhẹ nhàng điểm ra. Lập tức thiên địa biến sắc, bản nguyên vũ trụ chi lực nghiêng mà xuống. Hóa thành một đạo trường mâu, quán xuyên Thánh Quang Giáo Chu thân thể. Giang giác Thánh Quang Giáo Chu vẫn lạc. Trời ạ, 9 đại chí cường thần đế nội tâm chấn động, tột đỉnh. Đây chính là vũ trụ thần thủ đoạn sao? Đám người nhao nhao hoảng sợ nói. Thánh quang giáo chu chết một lần, thánh quang giáo như là con ruồi không đầu đồng dạng, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Tiếp xuống, tiểu giao cho các ngươi. Phương Hy rực rỡ cười một tiếng, về tới đấu kiếm sân trang, mẫu thân bên cạnh. Đa tạ Phương Hy đại nhân xuất thủ, cứu vớt thần giới. Thần đế cùng vũ trụ thần ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Cứ việc hủy diệt thần đế bọn người so Phương Hy lớn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ xưng hô Phương Hy vì đại nhân. Sau đó thời gian, 9 đại chí cường thần đế liên thủ xuất kích, cực đông chi địa thánh quang giáo trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ dùng 3 Nga y thơ y gian, thánh quang giáo triệt để trở thành thần giới lịch sử. Tất cả võ giả đều đang hoan hô, thần giới rốt cục tiến vào hòa bình nhân đại. Vốn cho là khoáng thế chi chiến, kết quả lại dùng loại phương thức này kết thúc, ngoài sở hữu thần đế đoán trước. Sau trận chiến này, cổ kiếm đế cùng Phương Hy danh tự, triệt để danh truyền vũ trụ. Nhất là Phương Hy, bị toàn bộ vũ trụ vô số võ giả, tôn xưng là Hy đại nhân, địa vị vô cùng tôn sùng. Thánh quang giáo hủy diệt sau nửa năm. Thần giới xuất hiện một cái thế lực mới, tên là Thần Hy Cung. Thần Hy Cung vừa mới thành lập, tiêu nhất cử trở thành thần giới thế lực tối cường, siêu việt cái khác lục đại đỉnh tiêm thế lực. Mà lại, Thần Hy Cung là thần giới đông đảo thần đế công nhận phán quyết thế lực, có được phán quyết thần giới bất kỳ thế lực nào quyền lợi. Đồng thời, Thần Hy Cung QNZ đại biểu bản nguyên vũ trụ, quản lý toàn bộ vũ trụ hòa bình vận chuyển. Mà Thần Hy Cung người sáng lập chính là vũ trụ thần Phương Hy. Thần Hy Cung cương vực là toàn bộ thần giới khổng lồ nhất. Tập hợp cực đông chi địa cùng cực nam chi địa hai khối khu vực, chỉnh hợp hai cái này khu vực bên trong chỗ nha thế lực lớn nhỏ, cuối cùng tạo thành Thần Hy Cung. Thần Hy Cung thành lập không lâu sau, Phương Hy dùng danh nghĩa của mình, rộng phát thư mời, mời thần giới sở hữu thần đế, đến Thần Hy Cung hội tụ. Thần Hy Cung tổng bộ tại kiếm trùng phụ cận, nguyên bản Nam Lăng kiếm cung địa điểm cũ bên trên. Một ngày này, Thần Hy Cung tổng bộ, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Nếu là tại bình thường, trừ phi đạt được Thần Hy Cung cao tầng cho phép, bằng không mà nói liền xem như thần đế cảnh cường giả, cũng không dám tự tiện xông vào Thần Hy Cung tổng bộ. Nhưng là hôm nay, Thần Hy Cung tổng bộ đối ngoại mở ra. Phụ thân, thần giới thần đế bọn họ đều tới, chúng ta ra ngoài đi. Phương Hy rực rỡ cười một tiếng nói. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, từ khi giải quyết thánh quang giáo sau. Hắn tiểu ẩn cư tại phía sau màn, bồi bồi thê tử cùng nữ nhi. Phương Hy thành lập Thần Hy Cung, hắn QNZ không có phản đối, ngược lại là đại lực duy trì. Hắn thấy, hạ giới những người thân kia bằng hữu, luôn có một ngày sẽ phi thăng đến thần giới. Có một cái thế lực chiếu cố bọn hắn, cũng là lựa chọn tốt. Chính mình cuối cùng muốn rời khỏi tinh hà vũ trụ, trước lúc rời đi, thành lập một cái siêu cường thế lực, rời đi sau cũng có thể không có nỗi lo về sau. Phương thần một nhà ba người vừa mới ra, liền thấy rất nhiều thần đế. Ha ha ha, chúc mừng Hy đại nhân. Đông đảo thần đế nhao nhao cùng Phương Hy chào hỏi, sau đó đối Phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Một nhà ba thần đế cũng đã là thần giới giai thoại, không nghĩ tới cái này ba thần đế bên trong, thế mà xuất hiện một cái vũ trụ thần. Chỉ sợ về sau đều rất khó có người đánh vỡ cái kỷ lục này. Các vị, không cần khách khí, ngồi đi. Phương Hy đối đám người phất tay ra hiệu, toàn tức cùng đi phụ mẫu, ngồi ở trên quảng trường vị trí cao nhất vị trí. 9 đại chí cường thần đế ngồi lần hai trên lê, cái khác phổ thông thần đế thì là ngồi tại phía dưới cùng vị trí. Các vị, thần giới mặc dù tiến vào hòa bình niên đại, nhưng không chừng về sau sẽ còn xuất hiện nguy cơ. Sở dĩ lần này gọi mọi người tới, là vì chung nhau thương thảo thần giới tương lai. Phương thần chậm rãi nói, có cổ kiếm đế cùng Hy đại nhân tại, chúng ta thần giới nhất định có thể từ trước đến nay bình xuống dưới. Hủy diệt thần đế no y đúng vậy à, thần Hy cũng đã đi vào quỹ đạo, thay thế bản nguyên vũ trụ duy trì vũ trụ hòa bình. Thần Hy cung liền là vũ trụ phán quyết, có thể phán quyết bất luận cái gì phá hư vũ trụ thế lực hoặc là võ giả. Luân hồi thần đế QNZ gật đầu nói, điểm này là chúng ta công nhận, mà lại đã đạt thành chung nhận thức. Hy vọng thần Hy cung có thể dẫn đầu thần giới, tiếp tục đi tới.